Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1276, thật không sợ sao. Sáng sớm hôm sau, Vương Hồng Hiên ngồi một cỗ từ hai thớt dị thú chỗ giá xe ngựa mà tới. Vương Húc đương nhiên sẽ không để cho hắn không công mà lui. Lòng tràn đầy vui vẻ ngồi lên xe ngựa. Liền muốn đi cái kia chơi vui địa phương. Thiếu gia, ngài muốn ra cửa sao? Xe ngựa chưa khởi động, Lục quản gia thân ảnh liền xuất hiện ở cổng. Nhìn thấy Lục quản gia, Vương Hồng Hiên tâm liền lộp bộp một chút. Hắn không phải không biết Vương Húc bên người có vị thực lực cao siêu lão bộc, bằng không hôm qua cũng sẽ không ngàn dặn dò, vạn dặn dò, nói cho Vương Húc đừng nói với người khác chuyện này. Nhưng không nghĩ, lão bộc thực lực không là bình thường cao. Vương Húc bên này vừa ra cửa, hắn liền có chỗ phát giác đuổi tới. Lục quản gia, đây là bằng hữu của ta Vương Hiên. Người một nhà, mang ta đi ra ngoài chơi. Người ở nhà trông tiệm đi. Trước khi trời tối chúng ta liền trở lại. Không cần lo lắng, Vương Húc cười cho ra giải thích. Lục quản gia sau khi nghe được suy nghĩ một hồi. Ánh mắt rơi vào Vương Hồng Hiên trên mặt, phảng phất muốn đem hắn khắc ở trong lòng đồng dạng. Sau một hồi mới mở miệng nói, thiếu gia chú ý an toàn. Lục quản gia chỉ là vương gia người hầu, không phải chủ nhân. Chủ nhân nói lời hắn là không tốt phản bác. Huống chi, nơi này là Đại Vương Thành. Vương Hồng Hiên lại họ Vương. Liệu hắn chính là có đặc thù mục đích, cũng không dám ở trong thành thế nào. Không phải chạy hòa thượng chạy không được miếu. Biết hắn tướng mạo, còn sợ tìm không ra cái này người à. Vương gia quy củ không phải tốt như vậy phá. Bằng không, cũng sẽ không có vương gia những năm này huy hoàng. Đi thôi, Vương Húc kéo lên xe màn. Đối ngồi ở một bên Vương Hồng Hiên nói. Vương Hồng Hiên trong lòng trộm vui. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Húc sẽ phối hợp như vậy. Vui mừng mà nói, người yên tâm, bên kia chơi vui nhưng nhiều. Chờ đến bên kia, khẳng định để ngươi chuyến đi này không tệ. Két kít dị thú lôi kéo xe ngựa, thuận đường đi dần dần từng bước đi đến. Hai người ngồi trên xe, câu có câu không tán gẫu, chỉ cảm thấy xe ngựa càng chạy càng nhanh. Cũng không biết là hướng cái nào phương hướng, ước chừng qua một canh giờ. Xe ngựa tốc độ chậm xuống tới, Vương Húc kéo ra màn xe nhìn ra phía ngoài, phát hiện đã ra khỏi Đại Vương Thành, chính hướng một chỗ ngoài thành nông trường mà đi. Hiên ca, chỗ này trang tử có cái gì đặc biệt, chơi vui tại bên trong sao? Vương Húc giả ra ngây thơ dáng vẻ, nhìn xem ngoài cửa sổ xe nông trường, Vương Hồng Hiên cười rất thần bí. Trên mặt ngụy trang đều có chút duy trì không nổi nữa. Cười gằn nói, chơi vui rất a. Kít xe ngựa dừng ở nông trường bên ngoài. Vương Hồng Hiên làm cái mời thu thập. Nói, lão đệ, xuống xe đi, chúng ta đến địa phương. Hiên ca, thật sự là nơi này a? Ngươi nhớ không lầm chứ? Vương Húc xuống xe ngựa, giả ra sợ hãi dáng vẻ. Vương Hồng Hiên trang đến nơi này, cũng không hướng hạ trang. Một thanh nắm chặt Vương Húc cổ tay, nghiêm nghị nói, vào xem chẳng phải biết sao. Nài ép lôi kéo, Vương Hồng Hiên lôi kéo Vương Húc, đi vào nông trường nội bộ. Vừa mát, nông trường bên trong ngồi một nhóm người, ngay tại vây quanh đống lửa nướng dê sắp xếp. Nhìn thấy Vương Hồng Hiên đến sau nhau nhau mở miệng nói. Hiên ca, chuyến này vẫn thuận lợi chứ? Hiên ca, những người này, Vương Húc một mặt chấn kinh, cầm đầu cái kia dùng dao cắt thịt dê ăn thanh niên. Không phải ngày đó Vương Nhị còn có thể là ai? Vương Hồng Hiên liền thích Vương Húc loại vẻ mặt này, nụ cười trên mặt càng phát ra dữ tợn, mở miệng nói, có phải là rất kinh hỉ a? Các ngươi muốn làm gì? Vương Húc đóng vai lấy người bị hại nhân vật, một bên nuốt nước miếng, một bên lui về phía sau, mặt đều bị những người này dọa trợn nhìn, Làm gì? Vương Nhị đem đao cắm ở thịt dê bên trên, cười to nói, đương nhiên là cùng ngươi kết giao bằng hữu, ta Tam thiếu gia. Trôi qua, Vương Hồng Hiên đẩy Vương Húc một thanh, âm thanh lạnh lùng nói, đại ca ngươi Vương Cố, đắc tội Vương Trạch Giai lão đại, lần này đem ngươi làm tới, trước từ trên người ngươi thu chút lợi tức, các vị đại ca, các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta chính là một phế nhân, có việc các ngươi đi tìm ta đại ca a. Vương Húc nhìn qua phảng phất bị dọa cho bể mật gần chết. Hắn hèn yếu như vậy biểu hiện, càng là dẫn tới mọi người ha ha lớn nhỏ. Vương Húc, người năm đó thế nhưng là danh xưng vương gia đệ nhất thiên tài. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, người người đều nói ngươi là kế tiếp không tranh đấu đế. Nhưng nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt a. Vương Nhị cố ý tăng lớn ngữ khí, cùng người bên ngoài nói ra, năm đó ta từng gặp mặt hắn, khá lắm, đi tại mọi người phía trước nhất, cùng chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng, nhưng làm ta làm cho sợ hãi. Ha ha ha ha, mọi người nhao nhao cười to không ngừng. Vương Húc đã từng thiên tài thân phận, so sánh dưới mắt như cha mẹ chết dáng vẻ, thành công khơi dậy mọi người cảm giác thỏa mãn. Mọi người tưởng tượng, cái gì cẩu thí thiên tài, còn không phải bị bọn hắn giẫm tại dưới chân, dọa đến cùng gà con đồng dạng. Bọn hắn chỉ là số mệnh không tốt, lão thiên gia không cho cái tốt tu luyện thiên phú, không cho Vương Húc như thế thân thế cùng bối cảnh, bằng không tình cảnh này đổi thành bọn hắn tự phụ làm được tuyệt đối tốt hơn Vương Húc nhiều. Các ngươi là cùng một bọn, ngày đó là ngươi tại hạ bộ. Vương Húc khó có thể tin nhìn xem Vương Hồng Hiên, phảng phất lần thứ nhất biết hắn đồng dạng, cả giận nói, thiệt thòi ta còn như vậy tín nhiệm ngươi. Đúng thì thế nào, ngươi muốn cắn ta sao? Vương Hồng Hiên liền thích Vương Húc một mặt kinh sợ, hết lần này tới lần khác lại không làm gì được hắn dáng vẻ. Tại hắn loại vẻ mặt này hạ thu hoạch thỏa mãn cực lớn. Vương Húc liên tiếp lui về phía sau, phảng phất sắp chết giấy giụa đồng dạng. Quát, các ngươi dám đem bắt ta, cha ta cùng ta đại ca sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lục quản gia nhìn thấy ngươi bộ dáng, ta nếu là xảy ra chuyện, bọn hắn nhất định sẽ bẩm báo chư vị trưởng lão. Đến thời điểm các ngươi tai kiếp khó thoát. Thật sao? Vương Hồng Hiên bĩu môi khinh thường, nói, chúng ta là không thể xuống tay với ngươi, nhưng là hồn điện có thể a. Người ta ra du ngoạn, ngẫu nhiên gặp hồn điện tu sĩ, dẫn đến ngươi bị sát thân vong, ngươi cảm thấy lý do này thế nào? Vương Húc sắc mặt lúc thì trắng, một trận thanh, đứt quãng nói ra, hồn điện hận nhất người khác giả mạo bọn hắn. Ngươi dám làm như vậy, hồn điện biết được sau sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không buông tha ta, ta thế nhưng là vương gia tử đệ. Nếu là gặp được hồn điện tu sĩ, lúc đầu bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta a. Giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Vương Hồng Hiên đi đến Vương Húc trước mặt, dùng tay điểm bờ vai của hắn, gằn từng chữ một, ngươi cái này ngốc bào tử, ta còn sợ ngươi sẽ mang theo lão gia hỏa kia đến. Không nghĩ tới ngươi còn rất có loại, ta là nên nói ngươi lá gan không nhỏ đâu, hay là nên nói ngươi không biết số trời đâu. Cái kia đi theo bên cạnh ngươi lão gia hỏa, ta vẫn là rất kiêng kỵ, nhưng cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Hiện tại hối hận không mang ngươi đại quản gia đi ra rồi hả? Không sợ hồn điện, hắc hắc, thật không sợ sao? Vương Húc bị chọc lấy mấy lần bả vai, thái độ đột nhiên lãnh đạm xuống tới, trên mặt cái kia còn có sợ hãi chi sắc. Cái gì? Vương Hồng Hiên phủ một chút. Vương Húc nhìn hắn con mắt, hỏi, ngươi nói giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo, gặp được hồn điện người đều không sợ. Ta hỏi ngươi, là thật không sợ sao? Vương Hồng Hiên sửng sốt một hồi, Đối người chung quanh cười nói, cái này bị làm sao dọa đến bị điên, đều không biết mình là thân phận gì, thế mà hỏi ta có sợ hay không. Nói xong lời này, Vương Hồng Hiên quay đầu nhìn về phía Vương Húc, vui mừng mà nói, ngươi nói ta sợ không sợ? Ngươi hẳn là sợ. Vương Húc một điểm không có nói đùa ý tứ, sát có việc mở miệng nói, bởi vì những người kia sẽ đem đầu của ngươi đánh vào ngươi trong đũng quần, có đúng không? Ngươi bảo bọn hắn đến a. Vương Hồng Hiên chỉ coi Vương Húc tại hồ ngôn loạn ngữ, vỗ bộ ngực không thèm quan tâm nói, ra. Vương Húc lui lại một bước, đối không khí chung quanh quát khẽ nói, xoát xoát xoát. Một giây sau, trống không một người trên đất trống, đột nhiên nhiều hơn 9 tên mặc áo bào đen, mang theo ngân sắc mặt nạ người áo đen, áo bào đen cộng mặt nạ bằng hồn điện. Cái gì? Vương Hồng Hiên nuốt nước bọt, nhìn xem đột nhiên xuất hiện hồn điện tu sĩ, Cố Tự trấn định cười nói, ngươi dùng cái gì chướng nhãn pháp? Ha ha, thế mà ngay cả hồn điện người đều biến ra. Ngươi muốn hù chết ta à? Mọi người đừng sợ, ảo giác, đều là ảo giác. Cái này chướng nhãn pháp khiến cho không hề giống chả bạc sắc mặt nạ. Cái này nếu là thật, chẳng phải là trước mắt 9 người đều là hồn điện đấu thánh cấp cao thủ. Ha ha ha, thật sự là chết cười ta. Hắn coi mình là hồn điện điện chủ à? Tùy ý sai sử đấu thánh cấp cao thủ. Càng nói xuống dưới, Vương Hồng Hiên lực lượng càng đủ. Mặc dù hắn không biết Vương Húc dùng cái gì thủ đoạn, làm ra 9 cái hư hư thực thực hồn điện đấu thánh người, nhưng hắn không tin tưởng đây là sự thực. Dù sao, đấu thánh cấp cao thủ khắp thiên hạ cộng lại cũng liền 600-700 vị. Trong đó, có một nửa đấu thánh tại hồn điện, một nửa đấu thánh tại 9 đại thế lực bên trong. Rơi xuống phía dưới, chính là lấy Vương gia gia đại nghiệp đại, đấu thánh cấp cao thủ cũng liền 20-30 vị, một hơi xuất ra 9 vị đấu thánh, Vương gia đều không có thủ bút lớn như vậy, Vương Húc lại có thể tùy ý sai xử bọn hắn. Lời nói này ra ngoài ai mà tin a? Khẳng định là ảo giác nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.